Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, chương 1431, Thiên Đạo Vi Tư. Tần Mục nhìn xem hắn, sau một lúc lâu, lộ ra nụ cười nói, đã từng có người nói với ta, U Thiên Tôn quá đơn thuần, nhưng nếu không có thân ở U Đô mà là tham dự vào trong đại tranh chi thế. Hắn không sống tới hiện tại. U, người quyết định đi ra U Đô, chính là đưa mình vào trong nguy hiểm đến tính mạng. Lúc trước U Thiên Tôn mỗi một lần xuất thủ, đều là lưng tựa U Đô, có tiến có thối, như thiên đình giao trì bảo hộ Tần Mục trận chiến kia. U Thiên Tôn đi tại trong U Đô, như rừng đào cùng Hiểu Thiên Tôn chi chiến. U Thiên Tôn cũng là tùy thời có thể lấy tiến vào U Đô. Nhưng mà nếu như U Thiên Tôn đi Huyền Đô, như vậy hắn sẽ không cách nào kịp thời tránh đi công kích của địch nhân trở về U Đô. Nói như vậy, với hắn mà nói liền hung hiểm. U Thiên Tôn sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, nói, nhưng mà ta tại Hiểu Thiên Tôn bị lưu vong đằng sau, cũng đã bắt đầu tham gia thế sự. Trong nguyên giới có lãnh địa của ta, hắn nói chính là hắn phóng thích Tà Vô Kỳ cùng Minh Nhai một chuyện, Tà Vô Kỳ cùng Minh Nhai tại nguyên giới đặt chân, dựa vào là chính là hắn. Từ đó trở đi, U Thiên Tôn liền bắt đầu tham gia đến trong tranh đấu. Không cách nào chỉ lo thân mình, Tần Mục trầm mặc một lát, biết tâm ý của hắn, nói, Thổ Bá là sẽ không để cho ngươi xuất kích, hắn sẽ không để cho ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Thổ Bá lý tưởng là thoát khỏi Thổ Bá thân phận, hắn cần phải có một người công chính đến thay thế vị trí của hắn. Ngươi chính là nhân tuyển của hắn, cũng là hắn trong suy nghĩ kế tiếp Thổ Bá. Thổ Bá trong lòng kế tiếp Thổ Bá vốn là ngươi, về sau là Tần Phượng Thanh. Hắn cũng đang một mực đem ngươi cùng Tần Phong Xanh xem như đời tiếp theo Thổ Bá vun trồng. U Thiên Tôn thản nhiên nói, ta cùng Thổ Bá là giao dịch, ta giúp hắn quản lý U Đô, hắn bảo tồn Ngự Thiên Tôn nhục thân, bảo hộ mẫu thân của ta hồn phách. Tần Mục hỏi, nếu như ngươi có sơ suất, mẫu thân ngươi đâu? Nàng sẽ ở U Đô sống được rất tốt. Tần Mục không nói thêm lời, cất bước rời đi, thanh âm từ đằng xa truyền đến, nói, Nguyệt Thiên Tôn, Khai Hoàng cùng Lãng Huyền sẽ xuất hiện tại Huyền Đô. Khi đó, người trước cùng bọn hắn gặp mặt, hắn đột nhiên dừng bước, nghĩ nghĩ, ý vị thâm trường nói, đề phòng Lãng Huyền thần vương, đừng cho nàng tiếp xúc đến Cung Thiên Tôn. Cung Thiên Tôn nếu như lưu tại thiên đình không tham dự Huyền Đô chi chiến, vậy thì thôi, nếu như tham dự Huyền Đô chi chiến, như vậy nàng chắc chắn cùng Lãng Huyền thần vương tiếp xúc. Nếu như Lãng Huyền cùng Cung Thiên Tôn có chỗ tiếp xúc, ngươi cần đề phòng sinh biến. U Thiên Tôn nao nao, yên lặng nhẹ gật đầu. Tần Mục rời đi, ngươi trở về đi. Để Thổ Bá phóng thích Điền Thục Thiên Vương bọn hắn, Huyền Đô một trận chiến, ta cần trợ giúp của bọn hắn. U Thiên Tôn lộ ra dáng tươi cười, thu hồi người giấy ngựa giấy, đáp lấy thuyền giấy phiêu nhiên mà đi. Tần Mục chờ hắn trở về U Đô, dừng bước lại tinh tế nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, Lãng Huyền thần vương, hắn đã từng trong mộng thần nữ, hoàn mỹ không một tì vết. Nhưng mà Lãng Huyền là sẽ không nhớ tới tình cũ, cũng sẽ không ôm hữu nghị. Nàng lấy chủng tộc lợi ích là trí thượng chuẩn tắc, sẽ ở thế cục ảnh hưởng dưới làm ra có lợi cho chủng tộc phán đoán. Nếu như Thiên Công tử vong, Tần Mục một phương này thế lực đã mất đi một người cường đại nhất tồn tại. Cùng thập thiên tôn lực lượng cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Như vậy nàng gặp được Cung Thiên Tôn, rất dễ dàng liền sẽ bị Cung Thiên Tôn thuyết phục, làm ra phán đoán Tần Mục một phương này không có khả năng thắng qua thập thiên tôn. Theo gia nhập Cung Thiên Tôn trận doanh, Cung Thiên Tôn làm đã từng thái cổ tam vương một trong, bây giờ thập thiên tôn một trong, do nàng đến vận hành. Lãng Uyển Thần Vương trở thành trong thập thiên tôn một thành viên cũng không phải là không thể được. Nói như vậy, Lãng Uyển Thần Vương vì lập công, liền sẽ đối với đã từng người một nhà thống hạ sát thủ. Tại nàng đánh lén dưới, chỉ sợ Khai Hoàng, Nguyệt Thiên Tôn bọn hắn cũng khó có thể trốn qua một kiếp. Thậm chí tạo vật chủ bộ tộc có thể sẽ đối với Vô Ưu Hương động thủ. Lãng Uyển Thần Vương là Tần Mục đã từng ái mộ đối tượng. Làm ra đề phòng cử động của nàng, Tần Mục trong lòng cũng rất là khó chịu, nhưng cũng không thể không vì đó. Lại qua hơn tháng thời gian, Thiên Đình rốt cục hoàn toàn giáng lâm Tổ Đình. Mênh mông vô ngần Thiên Đình trôi nổi ở trên Tổ Đình, tản ra kinh thiên động địa thần uy. Thiên Hà cũng nương theo lấy Thiên Đình mà thay đổi tuyến đường trở về Tổ Đình. Thái cổ thời đại, Thiên Hà chính là trong Tổ Đình trọng yếu nhất dòng sông. Bây giờ bất quá là trở lại đã từng vị trí. Bất quá Thiên Hà trở về đưa tới vũ trụ cách cục biến động lại là ảnh hưởng sâu xa. Đầu tiên chính là rất nhiều xây dựng ở Thiên Hà hai bên chư thiên bị cực lớn biến cố. Nguyên bản tinh thần của những chư thiên này đều là y theo Thiên Hà triều tịch vận hành. Thiên Hà thay đổi tuyến đường, tinh thần lập tức hỗn loạn, gây nên những chư thiên này thiên tai không ngừng, bách tính trôi dạt khắp nơi, tử thương vô số kể. Thứ yếu chính là Thiên Hà đã từng xuyên qua nguyên giới từng cái chư thiên. Thiên Hà thay đổi tuyến đường, để những chư thiên này cũng cải biến quỹ tích, bị Thiên Hà xé rách, lôi kéo có chư thiên vận khí tốt. Có thật nhiều cường đại thần chỉ tại Thiên Hà thay đổi tuyến đường lúc định trụ từng khỏa tinh thần. Không có cho bách tính tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng có chư thiên vận khí liền không có tốt như vậy. Trực tiếp bị Thiên Hà xé rách, biến thành trong vũ trụ từng khối mảnh vỡ. Rất nhiều thi thể lạnh băng phiêu phù ở trong tinh không. Không người nào dám có lời oán giận. Thiên Hà thay đổi tuyến đường, để Tổ Đình đầm lầy cũng thay đổi thành một vùng biển mênh mông. Nơi này đã từng là huyền đô nơi khởi nguồn. Huyền đô từ nơi này dâng lên, càng ngày càng cao, hóa thành mênh mông nhất thiên khung. Tạo vật chủ sở xuất thái cổ thời đại sau khi kết thúc, Thiên Đình bắt Thiên Hà, để vùng Thiên Hải thai nghén huyền đô kia biến thành đầm lầy. Bây giờ Thiên Hải khôi phục, trở nên mênh mông mà thâm thúy. Nếu như đứng ở trên mặt biển nhìn chăm chú nước biển, liền có thể nhìn thấy trong biển có huyền đô cái bóng. Nơi này là Hồng Thiên Tôn lãnh địa, nguyên bản đầm lầy thậm chí không gọi được là bảo địa, mà Hồng Thiên Tôn lại lựa chọn nơi này. Nhưng mà Thiên Hà thay đổi tuyến đường, để trong này trở thành Thiên Hải, lập tức để trong này trở nên màu mỡ không gì sánh được. Trong thiên hải tích chứa sinh cơ bừng bừng cùng kỳ dị thiên đạo quy tắc nổi lên. Đầm lầy nhảy lên trở thành trong Tổ Đình làm người ta chú ý nhất thánh địa một trong. Hồng Thiên Tôn chiêu này, để những thiên tôn khác cũng không nhịn được vì thế mà choáng váng. Không thể không bội phục hắn đa mưu túc trí. Thiên Hà thay đổi tuyến đường mang tới sâu xa nhất ảnh hưởng, thì là Thiên Hà rốt cục quay về huyền đô. Thiên Hà trùng trùng điệp điệp, từ trong Tổ Đình chảy xiết mà ra, hướng chảy huyền đô bầu trời, xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, xuyên qua huyền đô, hình thành một cái vòng tròn không có phong bế, lại từ huyền đô chảy xuống, chảy vào nguyên giới, thông hướng huyền đô con đường, bị Thiên Hà đả thông. Trinh phạt thiên công đã đưa vào danh sách quan trọng. Thiên đình các lộ quân hầu đã chờ xuất phát. Thiên Hà thủy sư lâu thuyền đại hạm trùng trùng điệp điệp, đi cả ngày lẫn đêm. Trên đường đi huyền đô, hậu phương thì là vô số nhỏ bé lâu thuyền kéo lấy đồ quân nhu. Ven đường, từng khỏa tinh thần bị cường đại thần chỉ thắp sáng, chiếu rọi Thiên Hà, để con sông lớn này như là đai lưng ngọc đồng dạng. Sở dĩ không có đi linh năng đối thiên kiều, là bởi vì huyền đô phát sinh biến cố, linh năng đối thiên kiều bị hủy, ngay cả tổ thần vương thần khí ngự thiên tôn cũng bị thiên công trấn áp. Thiên đạo vô tư, đại đạo vi công, trong chư thiên vạn giới có lời đồn đại truyền ra. Thiên công vẫn lạc, thiên đạo vi tư, thập thiên tôn phải đổi thiên đạo công khí vì đó tư dụng. Từ hôm nay không phải công thiên hạ, mà là tư thiên hạ. Đây là chúng sinh chi bi ai? Vương hầu tướng lĩnh, sinh ra có gan, dân chúng thấp cổ bé họng, đời đời làm nô, từ nay về sau, hô hấp không khí đều muốn nộp thuế, phơi nắng đều được giao tiền. Loại lời đồn đãi này ở trong chư thiên vạn giới lưu truyền một hồi. Có người dùng việc này hỏi thăm Hồng Thiên Tôn. Hồng Thiên Tôn nói, người vô năng hò hét mà thôi, không cần để ý tới. Quả nhiên, lời đồn này không có nhấc lên bao lớn sóng gió, liền lại đưa về bình tĩnh. Mà vào lúc này, Điền Thục, Đô Tể, Chiết Hoa Lê cùng Lạc Vô Song đi vào tổ đình thập vạn Hắc Sơn. Tìm được Tần Mục chờ xuất phát, hướng bốn người nói, trận chiến này, sinh tử khó liệu, ta cùng chư công cộng tồn chung vong. Đô Tể cười nói, có sợ gì quá thay? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.